Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272. Chương 272. Bốn đại thiên sư. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Chỗ tòa này trôi lơ lửng ở giữa không trung tiên cung do mấy chục tọa tiên điện tạo thành. Tiên cung trước có tiên binh tiên tướng canh giữ. Phòng bị xâm nghiêm. Giờ phút này chính giữa nhất một ngôi đại điện bên trong. Bốn tên mặc thiên sư dùng chánh thần tới sẽ đi thong thả bước chân. Trong mắt tràn đầy lo lắng. Không sai, nơi này không phải nơi khác. Chính là thiên giới đại danh đỉnh đỉnh thiên sư phủ. Dưới mắt thế gian quỷ sát thành tần hiện. Vốn là ta thiên sư phủ hạ giới ra tay lúc đó. Làm sao Ngọc Đế cầm đầu Trương thiên sư thanh âm vô cùng trầm thấp. Thiên sư phủ tổng cộng có tứ đại thiên sư. Theo thứ tự là Trương thiên sư, Cát thiên sư, Tát thiên sư, rất nhiều thiên sư. Bọn họ đặc biệt người phụ trách gian nổi khổ. Hàng yêu trừ ma chuyện. Mấy ngày trước nhận được phàm trần tin tức sau đó. Liền một mực khó mà an lòng. À, như vậy thứ nhất cũng không biết thiên sư phủ tồn tại còn có ý nghĩa gì. Nghe được Trương thiên sư nói như vậy, Cát thiên sư không biết làm sao lắc đầu. Tam giới đại loạn, phong thánh kiếp hạ xuống. Nhưng trăm năm bên trong bọn họ vẫn là thiên giới chánh thần. Tổng không thể bởi vì sợ bóng đen liền một mực co đầu rút cổ ở thiên đình bên trong. Trong xương. Tứ đại thiên sư tâm tư đều ở đây phàm trần phổ thông người dân trên mình. Có thể nói là thiên giới một cổ thanh lưu. Lại chờ mấy ngày, nếu như thế gian như cũ có quỷ sát xuất hiện, chúng ta coi như là làm nghịch Ngọc Đế chỉ ý cũng phải hạ giới. Nghĩ ngợi, Trương thiên sư đáy mắt chỗ sâu thoáng qua vẻ kiên định. Dưới mắt thiên sư vị thì như thế nào? Dù sao chỉ có trăm năm thời gian có thể dùng. Trăm năm sau đó là hình dáng gì? Lại là một loại khác giải thích. Chúng ta cũng cho là như vậy. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, Trương thiên sư nói mới vừa nói xong, bốn vị thiên sư chân mày bỗng nhiên nhíu một cái. Ừ, hướng Tây Bắc tiên linh khí đột nhiên sao động. Chuyện gì xảy ra? Kinh ngạc, bốn vị thiên sư thân hình chớp mắt. Lúc này biến mất ở trong đại điện, trong nháy mắt, bốn người xuất hiện ở thiên sư trong phủ không, hướng Tây Bắc nhìn lại, trong mắt ngay tức thì lộ ra vẻ khó tin, chỉ gặp ngoài vạn dặm xuất hiện một cái to lớn linh khí nước xoáy. Thật là không nên quá khủng bố, đi, đi xem, tâm niệm vừa động, bốn vị thiên sư lúc này hóa thành cầu vòng bay hướng nước xoáy xuất hiện địa phương. Thiên giới rất ít tiên linh khí vững vàng, vô cùng thích hợp tu hành. Xuất hiện tình huống như vậy nhất định sẽ có nguyên do. Nói tách ra biểu, ngay tại cơ huyền bất chi bất giác đã khiến cho tứ đại thiên sư chú ý thời điểm. Đại Chu Hoàng Thành, đại điện nghị sự, một cổ thuộc về hồng hoang hơi thở xông thẳng tới chân trời. Lại là so với trước đó mạnh hơn thượng hạng hơn. Không phá bất diệt, không chết không lập, con khỉ, ngươi là lão phu đã cứu nguy hiểm nhất một cái, cũng là nhất có cảm giác thành tựu một cái. Nhìn yếu ớt tỉnh lại xích khào mã hầu, biển thước chậm rãi bắt đầu thu thập mình dương dụng cụ. Thành, thấy như vậy, Tô Tần cùng bề tôi liếc nhau một cái mừng rỡ không thôi. Trong lòng lại là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Sau đó thần sắc nghiêm túc, mọi người đồng thời đối với biển thước một bái, đa tạ y ra ân cứu mạng, một cái chuyện nhỏ mà thôi, thật ra thì lão phu ngược lại cũng phải cảm tạ con khỉ này. Hắn ấn chứng lão phu suy đoán, cũng để cho lão phu y thuật có tăng lên. Thấy như vậy, biển thước thần sắc có chút lộ vẻ xúc động, vội vàng khoát tay. Hắn không vương không công lại có thể để cho cả điện bề tôi đồng loạt đối với hắn khom người một bái. Cái này ở những thứ khác nước chư hầu thật là chuyện không thể nào. Như vậy, cũng có thể nhìn ra Đại Chu Hoàng Thành bề tôi là bực nào đồng tâm. Như vậy Hoàng Thành nếu như không mạnh thiên lý khó tha thứ. Trong lòng thở dài, Biển Thước đáp lễ, lúc này sẽ phải rời khỏi. Ân, dừng bước, nhưng mà ngay tại lúc này, trong điện lại truyền tới một đạo yếu ớt tiếng, chính là thông thả tỉnh lại Xích Khào Mã Hầu. Ừ, còn có chuyện gì? Nửa ngày sau ngươi đạo hạnh từ sẽ khôi phục, thần hồn sẽ so với trước đó mạnh hơn. Nghe vậy, Biển Thước xoay người, hắn mặc dù là một người phàm tục, nhưng đối với y thuật biết rõ đã vượt ra khỏi tất cả mọi người nhận biết. Thậm chí hắn không có bất kỳ đạo hạnh, ở cầm ra nhỏ đao một khắc kia, trên mũi đao liền sẽ tản ra ánh sáng nhàn nhạt chiếu rọi. Nhìn như hết sức thần kỳ, van cầu ân công, mau cứu cái này lão bà. Hắn đối với lão đại nhà ta hết sức trọng yếu, van xin ngài, tỉnh hồn lại Xích Khào ý thức hoàn toàn khôi phục thanh minh. Hắn lần nữa lên tiếng cầu khẩn, Xích Khào lại là biết lần này sau này, hắn tu vi còn sẽ chợt tăng, một ít cũng bởi vì tướng mạo xấu xí này y ra. Cứu nàng, Biển Thước khẽ cau mày, van cầu ân công, thôi, cứu một người cũng là cứu. Cứu hai cái cũng là cứu. Tự nói, Biển Thước lần nữa đem mình dương dụng cụ để xuống. Nào ngờ, ngay tại Biển Thước dự định hai lần thời điểm xuất thủ, thiên giới khối kia đồ sộ bia đá lớn lên. Biển Thước tên chữ vậy chậm rãi xuất hiện ở trên tấm bia đá. Hơn nữa xếp hạng vị thứ tư. Trước mặt ba cái chính là bị thần bí khí cơ ẩn núp tên chữ. Xuống lần nữa tới chính là Biển Thước, cái này cũng chưa tính, Biển Thước tên chữ lên bia một khắc kia, bia đá to lớn thải mang hiện lên, động tĩnh rất lớn, cái này Biển Thước lại là ai? Vì sao động tĩnh to lớn như vậy? Chẳng lẽ hắn có thể tranh đoạt thánh vị? Trong chốc lát, bia đá vòng ngoài những cái kia ông cụ đồ trắng rối rít đứng dậy. Lúc này liền đem tin tức truyền về Bích Du Cung và Ngọc Hư Cung. Không ra ngoài dự liệu, thiên giới các lộ tiên thần khẳng định lại là một hồi hâm mộ ghen tị. Tề Quốc, Thái Tử Phủ, Khương Tiểu Bạch nhìn trước mặt yên tĩnh trôi lơ lửng ở một thanh trường kiếm trạng pháp bảo. Trong mắt nhiều vẻ bất mãn, cho dù ngươi rất mạnh, nhưng cuối cùng không phải đả thần tiên. Dưới mắt ta đã có 5.000 năm đạo hạnh, cũng không tin còn chém không hết người địch nhân kiệt. Vèo, cái này thanh trường kiếm bị Khương Tiểu Bạch thu vào thức hải bên trong. Trong mắt có hắc mang thoáng qua. Điện hạ, phong thần người chém chết phong thần người hẳn không có cái gì nhân quả. Thậm chí nói không chừng còn có thể đoạt lại thuộc về điện hạ khối kia phong thần bi. Chiến ca khom người. Ánh mắt sáng, từ Khương Tiểu Bạch đầu phục bóng đen sau đó, Chiến ca, Thượng Mưa cùng một đám xiển giáo đệ tử đi theo Khương Tiểu Bạch thuận theo tự nhiên trở thành áo. Bào đen người, không sai, bổn vương cũng nghĩ như vậy, cho nên, cái này địch nhân kiệt phải chết ở ta trong tay. Đúng rồi, gần đây Hoàng Thành bên kia động tĩnh như thế nào? Phất tay áo, xoay người. Khương Tiểu Bạch trên mình sát khí tí ti, nơi mi tâm lại là hắc vụ hiện lên. Khải bẩm điện hạ, gần đây Đại Chu Hoàng Triều bên kia cơ hồ không có bất kỳ động tác. Chỉ cần số ít bề tôi điều động, theo thám tử truyền về tin tức Chu Thiên Tử muốn giải quyết những quỷ kia sát chi đều sự việc. Giải quyết quỷ sát chi cũng chỉ bằng hắn, vừa nghe. Khương Tiểu Bạch trong mắt lại là lộ ra một chút khinh miệt. Hừ, bây giờ liền liền Thái Sơn Thiên Địa Tề Nhân Đại Đế cũng là ta. Quỷ môn quan khóa một cái, coi như là Ngọc Đế vậy không có biện pháp. Điện hạ minh giám, cho nên chỉ cần chúng ta đưa tới Đạo Đức Thiên Tôn chuyển thế thân, liền có thể đi vào Hoàng Thành chém chết địch nhân kiệt. Chiến ca hòa thượng mưa đồng thời khom người. Đại Chu Hoàng Thành những cái kia bề tôi chỉ có 2 năm trước đạo hạnh. Bọn họ ở hắc bào dưới sự giúp đỡ đạo hạnh lại có tăng lên. Lòng tin trở lại đỉnh cấp, Đúng rồi, cho Trọng Nhĩ, Mị Kiến truyền ra mật thư. Nếu như có thể, hành động chung. Điện hạ, ba cái phong thần người vây giết một cái. Nếu là lại không bắt được ngươi, coi là ngươi mạnh, chính là không biết áo bào đen và thân công báo nói thành hình dáng ra sao. Nếu như có thân công báo gia nhập, chuyện này, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-diu-tsu-tam-y-gạch-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.